tất nhiên có thể làm cho mọi người tương lai đấu khải cao hơn tầng lầu. Dù là chẳng qua là nhị tự đấu khải, cũng có thể trình độ nhất định phát huy ra tam tự đấu khải uy năng. Đúng lúc này, trên cổ tay Thủ Liên nhiệt độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp, hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, nhún vai, mặc kệ, ai biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đoán chừng chẳng qua là chính mình buồn lo vô cớ mà thôi. Tại Sử Lai Khắc, có thể xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ, hắn đi ra nhà gỗ, thẳng đến chính mình phòng rèn mà đi. Bắt đầu hôm nay rèn luyện tập. Chỉ cần hắn ổn định lại chính mình thất cấp rèn trình độ về sau, hắn muốn bắt đầu vì mọi người rèn kim loại rồi. Bản thiết kế đã sớm chuẩn bị cho tốt, chỉ cần hắn rèn hoàn thành, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy hai người đem có thể đồng thời bắt đầu vì mọi người chế tác đấu khải. Dùng tu vi của các nàng, tuy rằng cần nhất định được quá trình, nhưng tuyệt sẽ không quá chậm. Dù sao, bọn hắn có chiếc hữu linh kim loại nhất tự đấu khải với tư cách nội tình, chỉ cần tại chính mình vốn có đấu khải trên cơ sở tiến hành cải tạo thăng cấp như vậy đủ rồi. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Một thân áo đen nữ tử nhẹ giọng hỏi. Nơi này là đỉnh núi, sơn phong cao vút trong mây, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là mảng lớn đám mây. Gió núi lạnh thấu xương, lay động lấy thành từng mảnh vân mang theo ướt át không khí từ đỉnh núi xẹt qua, nhưng tại các nàng chung quanh, lại không có nửa điểm hơi nước. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở sát mép vách núi. Một bộ màu trắng váy dài phụ trợ lấy nàng cái kia một đầu tóc bạc phiêu phiêu dục tiên. Hai tròng mắt của nàng bên trong lộ ra mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tim đập của ta tốc độ so với dưới tình huống bình thường mỗi phút đồng hồ tăng lên 5 lần. Cái gì? Cô gái áo đen kia chấn động. Chủ thượng, ngài cái này là... Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta cho các ngươi chuẩn bị thứ đồ vật chuẩn bị thế nào? Cô gái áo đen trầm giọng nói. Đã chuẩn bị 6 thành, tiền kỳ công tác đã hoàn thành. Đế Thiên nói, hắn bên kia không có vấn đề. Đợi đến lúc tất cả chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần chủ thượng ra tay, nhất định có thể 100% thành công. Đón thêm xuống, chính là chờ đợi thời gian để hoàn thành rồi. Ân. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cô gái áo đen hơi chút dừng lại về sau, thử thăm dò nói. Chủ thượng, người bên kia lại tới liên hệ chúng ta. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta thật không hợp tác với bọn họ à. Cổ Nguyệt Na mãnh liệt xoay người lại, tay phải vung lên. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Kinh khủng kia cảm giác làm cả đỉnh núi đều bị run rẩy. Chung quanh tất cả mây mù chớp mắt phá toái, hóa thành mưa bụi trên không trung hướng ra phía ngoài kích động. Cô gái áo đen kia trực tiếp bị oanh kích bay ra ngoài. Đỉnh núi chung quanh quanh quẩn Cổ Nguyệt Na âm thanh lạnh như băng. Ta nói qua bao nhiêu lần rồi, những cái kia xấu xa dơ bẩn tồn tại, vĩnh viễn cũng không được muốn cùng ta hợp tác. Lại ở trước mặt ta nhắc lên bọn hắn, ta liền bới ngươi ra rồng. Cô gái áo đen biến mất, cũng không có lại trở lại đỉnh núi. Cổ Nguyệt sắc mặt trầm ngưng, trọn vẹn hồi lâu không có lên tiếng, nhưng thời gian dần qua, tại nàng trong óc, hiện lên đạo thân ảnh kia. Đã phân biệt lâu như vậy, hắn có khỏe không? Vì cái gì ta sẽ như thế tâm thần có chút không tập trung, trên thế giới này, có thể làm cho ta như thế nhớ đấy, tựa hồ, chỉ có hắn. Yên tĩnh gian phòng 10 phần rộng lớn, mái vòm hiện lên hình cung. Từ mái vòm phía trên một mực hướng vách tường chung quanh lan tràn, mảng lớn ma văn bao trùm. Toàn bộ gian phòng cao chừng 30 mét, đường kính càng là đạt đến 50 mét có hơn, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Gian phòng ở giữa, tổng cộng có 12 người khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bọn hắn quay chung quanh thành một vòng tròn. Miệng trong đều tại thì thào lẩm bẩm cái gì. Tại đây 12 người chung quanh thân thể, tất cả đều bốc lên lấy hồn hoàn. Nếu có người có thể chứng kiến bọn hắn, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Cái này 12 vị trên người bốc lên lấy đấy. Vậy mà tất cả đều là 8 cái hồn hoàn. Bát hoàn hồn đấu la. Cái này tại hồn sư giới đã là đứng ở đỉnh tồn tại. Thế nhưng là, giờ này khắc này, như thế phần đông hồn đấu la ở một chỗ, cũng chỉ là vì làm một chuyện. Bọn hắn khoanh chân mà ngồi trên mặt đất. Ma văn càng thêm phức tạp. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là, tại đây ma văn chung quanh còn có thành từng mảnh huyết dịch chảy xuôi. Cái kia khắc họa ma văn mà thành từng đạo khe rãnh. Tại đây chút ít khe rãnh bên trong, chảy xuôi theo huyết dịch không đứt biến hóa. Bên ngoài gian phòng vòng, khoảng chừng hơn 100 người đứng ở nơi đó. Bọn hắn tất cả đều là một bộ áo đen, trên đầu đeo màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra tay trái của mình. Mà cái kia huyết dịch, chính là từ bọn hắn tay trái cắt huyền mạch chỗ không ngừng chảy xuôi mà xuống chỗ thành. Nhàn nhạt mùi huyết tinh tràn ngập, làm bên trong cả gian phòng đều làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nhưng vẫn cứ cái này nồng đậm huyết khí chấn động, nhưng không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại nửa phân. Cuối cùng là làm sao vậy? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà sẽ tạo thành như thế cảnh tượng. Mà ở cái kia 12 tên khoanh chân mà ngồi hồn ấu là chỗ vòng tròn chính giữa, trên mặt đất là một cái màu tím nền lục mang tinh, dày đặc mùi huyết tinh từ đó hướng ra phía ngoài phóng thích. Tại đó, cũng dựng đứng lấy một vật. Cái kia một cái cao tới 3 mét, toàn thân hiện lên màu tím nền, phía trên có vô số ma văn, hơn nữa đang tại lóng lánh hào quang tồn tại. Nó đỉnh hiện lên mũi nhọn hình dáng, hướng phía dưới kéo dài, giống như là có thành từng mảnh cái cánh mở ra tựa như. Chung quanh khổng lồ như vậy năng lượng, tất cả đều là hải nạp bách xuyên giống như hướng nó tràn vào. Mà hắn giống như là cái không đáy bình thường, hấp thu khổng lồ kia năng lượng cùng huyết dịch. Còn không vẻn vẹn như thế, thì ở cách vách gian phòng, rõ ràng còn có một cái khác giống như đúc địa phương. Chỉ bất quá, tại gian phòng kia bên trong, trung ương hạch tâm vị trí chính là cái kia tồn tại nhưng là toàn thân màu xanh sẫm đấy, ma văn càng thêm quỷ dị thay đổi liên tục. Vô luận là vòng ngoài trăm tên hắc y nhân, hay vẫn là bên trong vòng 12 tên hồn đấu là cấp bậc cường giả. Thân thể của bọn hắn đều tại bởi vì năng lượng sói mòn mà dần dần trở nên khô quắt. Có thể tại đây hai cái trong phòng, lại thủy chung không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Đường môn, Quách Tiêu Nhữ xử lý một loạt công vụ về sau, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hồn truyền đến. Tiêu Nhữ, nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy, không có việc gì mà ta ca hai uống một chén đây. Đường môn ngoại ba đường lực đường đường chủ Triệu Tùng từ bên ngoài đi vào, vuốt chính mình lớn đầu chọc, trên mặt cười ha hả đấy. Hắn cùng Quách Tiêu Như quan hệ vô cùng tốt. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm. Năm đó là cùng một chỗ tu luyện đồng bạn. Chẳng qua là về sau đường hướng tu luyện lựa chọn bất đồng mà thôi. Càng là đồng thời gia nhập đường môn, về sau cũng đều đã trở thành đường môn cao tầng. Mặc dù Quách Tiêu Nhứ tại đường môn địa vị so với Triệu Tùng cao hơn một chút, nhưng điều này cũng chưa bao giờ ảnh hưởng qua giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ. Quách Tiêu Nhứ nói, không uống. Gần nhất trong môn sự tình quá nhiều, hai vị điện chủ đều không tại, cung phụng đường bên kia chư vị cung phụng lại mặc kệ sự tình, chỉ có thể là ta đến. Triệu Tùng nói, thiên đấu thành bên kia còn không có xử lý tốt à. Bên kia giải quyết tốt hậu quả công tác không phải đã không sai biệt lắm sao. Quách Tiêu Nhứ thở dài một tiếng, nói, Thánh Linh giáo ẩn nấp rồi nhiều năm như vậy một lần nữa xuất hiện. Tổ chức phi thường nghiêm mật. Thiên đấu thành bên kia giải quyết tốt hậu quả công tác tuy rằng đã chuẩn bị kết thúc, thế nhưng là, chúng ta lại thủy chung không thể phát hiện Thánh Linh giáo chủ lực ở địa phương nào. Trước phó điện chủ tự mình ở bên kia tỏa chấn, cũng như trước không có phát hiện manh mối, chẳng qua là bắt được tiểu mưu 2-3 con mà thôi. Căn cứ điện chủ phân tích, cái này Thánh Linh giáo gần nhất lớn như thế quy mô hành động, nhất định không chỉ là nhằm vào thiên đấu thành. Địa phương nào cũng có thể. Cho nên, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác mới được. Triệu Tùng lông mày cau lại, nói cũng đúng, đám này đáng giận khốn khiếp. Đừng để cho ta tìm được bọn hắn, để cho ta đụng với, nhất định phải đem đầu của bọn hắn vặn xuống đây làm cái bô. Quách Tiêu Như ha ha cười một tiếng, ngươi à, hay vẫn là cái kia bộ tính cách. Các ngươi ngoại đường gần nhất cũng đủ bận rộn được rồi, ta bồi ngươi đi uống một chén à. Nên buông lỏng thời điểm, tổng muốn thư giãn một tí. Lương Hiểu Vũ à. Kêu lên hắn cùng một chỗ. Tốt, theo màn đêm buông xuống, đường môn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Đường Vũ Lân hoàn thành chính mình rèn luyện tập. Từ phòng rèn trong đi ra thời điểm, chỉ cảm thấy bên ngoài một mảnh đen kịt. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời trong nhìn lại. Đêm nay dạ hắc phong cao đêm tối gió lớn, tinh đấu đều không, làm cho người ta một loại mãnh liệt áp chế cảm giác. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch lại một lần lửa đốt sáng nóng lên. Hơn nữa so với trước càng thêm mãnh liệt hơn. Để cho Đường Vũ Lân thiếu chút nữa trực tiếp đem nó ném bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân vội vàng cúi đầu nhìn lại. Trong bóng đêm xem càng thêm rõ ràng, cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch giờ này khắc này vậy mà đã biến thành một mảnh máu đỏ như máu. Một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cũng tiếp theo từ Đường Vũ Lân đáy lòng bay lên. Cái này là báo động, nhất định là báo động. Nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Nếu như nói lúc ban ngày hắn còn có thể tự an ủi mình, có thể giờ này khắc này, loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến hắn căn bản không cách nào nữa bỏ qua. Thân hình lập lòe, Đường Vũ Lân toàn thân đã nhảy lên rồi đi ra ngoài, thẳng đến Hải Thần Đảo phương hướng mà đi, đồng thời nhanh nhẹn bấm Tạ Giải hồn đạo máy truyền tin. Tạ Giải, ngươi đang làm gì đó? Đường Vũ Lân dồn dập mà hỏi. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu minh tưởng a. Làm sao vậy lão đại? Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nguyên Ân đáp ứng ta, hôm nay để cho ta cùng nàng cùng một chỗ minh tưởng đâu rồi, Hắc hắc. Đường Vũ Lân gấp giọng nói, trước đừng minh tưởng rồi, ngươi gọi bên trên Nguyên Ân, sau đó lại kêu lên những người khác, lập tức đến Hải Thần Đảo. Ta có dự cảm bất hảo, chỉ sợ có chuyện gì muốn phát sinh. À, lão đại, chuyện gì à? Ngươi có thể xác định sao? Đều đã trễ thế như vậy, còn đem tất cả kêu lên à? Đường Vũ Lân cả giận nói, để ngươi gọi ngươi hãy mau đấy. Ta không xác định phát sinh có chuyện gì, nhưng cảm giác thật rất không đúng. Ngươi chạy nhanh đấy, mọi người chúng ta tại Hải Thần Đảo bên trên tập trung. Không hề nghi ngờ, Hải Thần Đảo mới là chỗ an toàn nhất. Tạ Giải dù sao đối với Đường Vũ Lân cực kỳ tín nhiệm, nghe vậy phía dưới, chặn lại nói, được rồi, vậy Hải Thần Đảo gặp, chúng ta lập tức đi tới. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân đã đi tới Hải Thần Hồ ven hồ, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, người đã lăng ba trên hồ. Nhanh nhẹn hướng về Hải Thần Đảo phương hướng mà đi. Đúng lúc này, nguyên bản đêm đen như mực không đột nhiên chợt hiện sáng lên một cái. Đường Vũ Lân tại hướng lấy Hải Thần Đảo bay nhanh đi về phía trước, đồng thời cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn đến rồi kỳ dị một màn. Bên trên bầu trời, từng đoàn hào quang kéo lê lấy huyễn lệ rực rỡ đuôi lửa, đang phá không mà đến. Tia sáng kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng là hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng đã đến đấy. Đạn đạo, hoặc là nói là định trang hồn đạo đạn pháo. Địch tập kích, dĩ nhiên là địch tập kích. Sử Lai Khắc Thành, chính là toàn bộ đại lục đại thành đệ nhất. Sử Lai Khắc Học Viện bản thân mặc dù chỉ là học viện, nhưng tại Sử Lai Khắc Thành bên trong cũng có quân đội của mình, chuyên thuộc về Sử Lai Khắc quân đội. Nhân số không coi là nhiều, chỉ có 3 vạn người. Đây là liên bang cho phép Sử Lai Khắc Thành quân đội nhân số cực hạn. Nhưng tất cả đều trang bị tốt. Riêng là cơ giáp sư liền có 5.000 người nhiều. Trọn vẹn 5 cái cơ giáp sư. Hơn nữa Sử Lai Khắc Học Viện phần đông đỉnh đỉnh đại năng, 2 vạn năm lịch sử, nơi đây được vinh dự không rơi Sử Lai Khắc. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có người dám can đảm hướng Sử Lai Khắc Thành phát động công kích, mà cái kia như là mưa sao chổi bình thường đạn đạo đàn. Nhìn qua rõ ràng chừng trên 100 miếng nhiều. Định trang hồn đạo đạn pháo có thể cùng xa, nhưng mà, Sử Lai Khắc Thành bên trong đạn đạo phòng ngự hệ thống không phải là trang trí A. Nếu như những thứ này đến đàn thật sự là từ ngoài thành mà đến, từ lúc khoảng cách Sử Lai Khắc Thành nhất định phạm vi thời điểm, cũng đủ để bị phá hủy rồi. Thế nhưng là, những thứ này đạn đạo lại chính là đi tới Sử Lai Khắc Học Viện trên không. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, đạn đạo phân tán, đủ để bao trùm toàn bộ Sử Lai Khắc Thành nội thành. Đường Vũ Lân nhìn xem cái kia tựa như mưa sao chổi bình thường đạn đạo đàn. Toàn thân đều tại chớp mắt ngốc trệ. Đây là cái gì tình huống? Chính mình Nga dự cảm dĩ nhiên là chính xác, vậy mà thật xuất hiện nhằm vào Sử Lai Khắc tập kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Cũng đúng lúc này, từng đạo quang ảnh từ Hải Thần Đảo phương hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chớp mắt nhảy vào không trung. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có 7 đạo thân ảnh bay lên, ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh nối gót lên không. Cái kia rõ ràng là Sử Lai Khắc Học Viện nội viện các vị đại năng. Trước hết nhất bay lên 7 đạo hào quang nhất rực rỡ. Mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa khổng lồ uy thế. Nương theo lấy bọn hắn lên không dựng lên, mặt khác hào quang cũng là nhao nhao lên không, tản ra, nghênh hướng không trung hạ xuống cái kia từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo. Lúc Đường Vũ Lân chân đi trên đất bằng, rơi vào Hải Thần Đảo bên trên thời điểm, trên bầu trời tiếng thứ nhất nổ vang cũng tiếp theo vang lên. Kịch liệt nổ vang cùng bạo tạc nổ tung, giống như là một đóa cực lớn pháo hoa, đem trọn cái Hải Thần Đảo trên không chiếu rọi như là ban ngày. Thật là khủng khiếp bạo tạc nổ tung lực, cái này ít nhất cũng là thất cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo a. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Có thể hắn lúc này, nhưng là gấp cái gì cũng giúp không được. Không có đến nhị tự đấu khải, hắn còn không có phi hành năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nội viện lão sư cùng đám học trưởng bọn họ đón đánh cường địch. Oanh, oanh, oanh, một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang vang lên, trên bầu trời nhiều đóa sáng lạn pháo hoa giống như nổ tung. Định trang hồn đạo đạn pháo từ 1 vạn năm trước cũng đã là kinh khủng nhất vũ khí, thất cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo tức thì bị quy nạp là chiến lược tính vũ khí tồn tại. Mà giờ này khắc này, ở trên không bên trong nổ bung đấy. Vậy mà không có một quả định trang hồn đạo đạn pháo thấp hơn thất cấp.